Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, bước vào Grand Line. Trước hết nhất trở về chính là Robin. Nàng mang theo một đội công nhân bốc vác, tính cả quỷ ảnh hào bên trên tạp công cùng một chỗ vận chuyển thức ăn và nước ngọt. Không ngừng lấp nhập quỷ ảnh hào trong khoang thuyền. Đi ngang qua phân bộ thời điểm dò xét một chút, phát hiện bên trong hải quân đã toàn bộ tập kết. Có lẽ sẽ tới tìm chúng ta phiền phức đâu. Đứng tại rốt bên cạnh, giám thị lấy đông đảo công nhân bốc vác cùng tạp công vận chuyển đồ ăn cùng nước ngọt Robin. Nhìn một chút trong tiểu trấn ương chỗ đứng vững tòa kia hải quân phân bộ cười khẽ. Rốt ngồi tại quỷ ảnh hào bong tàu trên hàng rào, cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Tới thì tới đi, không có đi tìm bọn họ phiền phức, đã coi như bọn họ rất may mắn. Robin mỉm cười, tố thủ nâng cầm lên nói. Nơi này hải quân hơn phân nửa không dám tới tìm phiền toái. Bất quá chúng ta tới đây tin tức khẳng định đã truyền về hải quân bản bộ. Grand Line bên trên chắc chắn sẽ có hải quân trọng binh đang chờ chúng ta đây. Nàng tự nhiên rõ, rằng nơi này hải quân đối rốt không tạo thành bất cứ phiền phức gì. Chỉ là cân nhắc đến Grand Line bên trên hải quân bố trí, cho nên mới sẽ lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà rốt làm sao có thể nghe không hiểu nhắc nhở của nàng. Hắn quay đầu nhìn về phía Robin. Hơi có vẻ ngoạn vị duỗi ra ngón tay tại cằm của nàng bên trên nhẹ nhàng nhất câu. Nói, ta còn không đến mức nghĩ không ra những thứ này. Hải quân muốn bố trí, liền để bọn hắn chậm rãi bố trí xong. Bị rốt đùa giỡn một chút, Robin không có bất luận cái gì đỏ mặt loại hình biểu lộ. Ngược lại là cười tủm tỉm nghiêng đầu nhìn chằm chằm rốt. Rốt cùng nàng nhìn nhau mấy giây, liền rất tự nhiên thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía nơi xa biển cả, nói, đã là đại hải tặc thời đại thứ 11 năm cuối tháng 11 A. Nhớ không lầm, Robin năm nay 17 tuổi, sinh nhật hẳn là ngày mùng 6 tháng 2, nói cách khác lại có 2 tháng rưỡi, liền có thể lấy xuống La Lị danh hiệu. Ngoặc kép chấm hỏi, Robin luôn cảm thấy rốt câu nói này có ý riêng, khả năng còn có hậu nửa đoạn, nhưng rốt không nói ra. Nàng cũng liền không hiểu ra sao. Nửa giờ sau, Lafitte quay trở về trên thuyền, đi vào rốt trước mặt, thủ đoạn nhoáng một cái, cũng không biết từ nơi nào móc ra một viên giống như đồng hồ đồng dạng đồ vật. Nhưng trung ương chỗ lại không phải mặt đồng hồ, mà là một cái viên cầu cùng một viên kim đồng hồ. Là cái này sao? Thuyền trưởng, rốt nhận lấy Lafitte trong tay đồ vật, hơi quan sát một hồi về sau, liền gật đầu, nói, không sai, đây chính là Grand Line bên trên thay thế hải đồ cùng la bàn đồ vật. Rốt tướng Lockpow đưa trả, lại cho Lafitte, để tự hành bảo tồn. Nửa ngày sau, đồ ăn cùng nước ngọt lấp kín quỷ ảnh hào dự trữ khoang. Tại rốt ra lệnh một tiếng, quỷ ảnh hào giải khai thuyền dây thừng. Dương buồm xuất phát, rời đi Berosu trấn. Thẳng đến Rivers Mountain mà đi. Quỷ ảnh hào rời đi Berosu trấn đồng thời, Berosu trên trấn hải quân cũng lập tức đem tình huống hồi báo cho hải quân bản bộ. Bất quá đây hết thảy đều cùng rốt tạm thời chưa có quan hệ thế nào. Theo quỷ ảnh hào dần dần tới gần Grand Line, thời tiết cùng hải lưu bắt đầu trở nên khó mà suy nghĩ cùng dự đoán. Sóng biển cũng dần dần trở nên mãnh liệt, đáy biển cuồn cuộn sóng ngầm. Rốt đi tới bong tàu bên trên, cùng Lafitte cùng nhau dám nhìn quỷ ảnh hào hướng đi. Tại hai người trưởng khống phía dưới, quỷ ảnh hào không có trách đi đường thuyền lọt vào Campbell, mà là theo gió vượt sóng hướng về Rivers Mountain mà đi. Grand Line cùng Red Line tướng viên tinh cầu này chia cắt thành Đông Tây Nam Bắc Tứ Hải. Tứ Hải hải lưu sẽ tại nào đó một chỗ hội tụ, cuối cùng tràn vào Grand Line. Nơi đó chính là Rivers Mountain. Bằng vào ký ức, rốt đối với hải lưu biến hóa bình tĩnh chấn định. Tuy nói nơi này là Tây Hải, mà không phải trong nguyên tác Luffy bọn người đi qua Đông Hải, nhưng cũng chính là kính tượng chênh lệch mà thôi. Đang khi nói chuyện, biển cả phía trước trong sương mù đã xuất hiện một mảnh to lớn, một đường kéo dài đến cuối tầm mắt chỗ màu đỏ lục địa. chính là Red Line. Robin đứng tại bong tàu bên trên, nhìn kia mảnh Red Line, nói, thật là đồ sộ cảnh tượng. Đó chính là Red Line, chấm ngoặc kép. Lafitte trên mặt mang nụ cười quỷ dị, nhưng cặp kia cũng không bình tĩnh con mắt, bộc lộ ra nội tâm của hắn cũng như sóng biển bình thường dòng nước xiết phun trào. Cho dù là Rốt, xa xa nhìn qua kia chia cắt thế giới, vô cùng hùng vĩ cùng to lớn Red Line, cũng có một tia cảm xúc bành trướng, tận mắt nhìn thấy cùng ký ức chung quy là khác biệt. Nhìn qua Red Line đồng thời, Rốt lại hướng về song song Grand Line phương hướng nhìn thoáng qua. Reverse Mountain là mở đầu chi điểm, là Grand Line nửa trước đoạn điểm xuất phát, cũng là Grand Line nửa đoạn sau điểm cuối cùng. Cuối cùng chi đảo Rapto, hơn phân nửa liền giấu ở kia trong màn sương mù. Bất quá, không có biển báo giao thông lịch sử chính văn dẫn đạo. Cho dù chưa từng gió mang nơi này trực tiếp ngang cắt vào đến Grand Line nửa đoạn sau điểm cuối cùng, cũng tìm không thấy Rapto, chỉ có thể giống con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi loạn truyền. Rốt chỉ nhìn một chút, liền thu hồi ánh mắt. Bởi vì hắn đối cái gọi là Rapto, cái gọi là One Piece cũng không cảm thấy hứng thú. Vẻn vẹn chỉ đối với nó đến tột cùng là cái gì có một tia hiếu kỳ thôi. Dầm dầm, theo quỷ ảnh hào dần dần tới gần Reverse Mountain, hải lưu cũng biến thành càng phát ra mãnh liệt, lôi cuốn lấy cả con thuyền hướng về Red Line phương hướng hung hăng đụng tới. Mà tại Rốt cùng Lafitte trưởng khống phía dưới, quỷ ảnh hào hữu kinh vô hiểm lái vào nghịch hành hải lưu kênh đào phía trên. Một đường leo lên đến Reverse Mountain đỉnh núi. Cuối cùng vọt vào Grand Line. Cùng lúc đó, ở vào Reverse Mountain bên trên song tử hạp hải đăng trước. Một ngồi ở chỗ đó nhìn xem báo chí phơi nắng lão đầu. Hướng về phía Reverse Mountain kênh đào phương hướng xoay đầu lại. Hắn là song tử hạp hải đăng trông coi Crocus. Đồng thời cũng là vua hải tặc Roger trên thuyền y. Ngô, lại có người mới bước vào Grand Line. Không biết cái này một nhóm lại có thể đi đến đâu một bước. Crocus buông xuống báo chí. Ánh mắt tại lao xuống Reverse Mountain. Dần dần lái về phía nơi xa quỷ ảnh hào bên trên dừng lại một lát. Hắn thường xuyên xem báo chí. Đến từ tứ hải báo chí đều có xem. Đối với quỷ thủ đoàn hải tặc ngược lại là có một chút ấn tượng. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là có chút ấn tượng mà thôi. Bởi vì nơi này là Grand Line điểm xuất phát. 11 năm ở giữa có vô số hải tặc từ nơi này tràn vào. Nhưng có thể tại Grand Line xông lên nổi danh hào người. Lại là rất rất ít. Có lẽ quỷ thủ đoàn hải tặc cũng chỉ là trong đó một đóa không đáng chú ý bọt nước mà thôi. Cho nên vẻn vẹn chỉ là nhìn mấy lần. Crocus liền thu hồi ánh mắt. Mấy ngày sau, quỷ thủ đoàn hải tặc rời đi Tây Hải. Lái vào Grand Line tin tức. Truyền khắp Tây Hải, vô số hải tặc cùng hải quân thở dài một hơi đồng thời. Ánh mắt cũng đều tất cả đều hội tụ đến Grand Line bên trên. Được xưng hải tặc phần mộ Grand Line. Tại hơn 10 năm ở giữa vô thanh vô tức thôn phệ rất nhiều cái thống trị Tây Hải đại hải tặc. Những cái kia đoàn hải tặc bên trong không thiếu tiền truy nã cao tới 7,8 ngàn vạn trở lên tồn tại. Bây giờ, quỷ thủ đoàn hải tặc cũng bước vào Grand Line. Đến tột cùng là hóa thành một đóa chôn vùi vào Grand Line bên trên tiểu bọt sóng nhỏ. Còn là có thể theo gió mà lên. Hóa thành càn quét Grand Line phong bão. Ai trong lòng đều không có đáp án. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.